Cái bóng trầm mặc, tác giả Nhật An, Ngũ Liễu cô nương dịch, chương 35. Bệnh viện báo tin, Trần Phương Tuyết đột nhiên hồi phục tinh thần. Không thể nói là hồi phục hoàn toàn. Cảnh sát đứng gác ngoài phòng bệnh là người đã gọi điện báo tin đầu tiên. Nhưng cô ta nhớ ra, trước kia từng trò chuyện với sĩ quan Đồng Duy Gia, ấn tượng cũng khá tốt, nên muốn nói chuyện riêng với sĩ quan Đồng. Lúc nhận được tin nhắn, Đồng Duy Gia đang ngủ ở nhà. Sau khi trở về từ Nam Sơn, cô đã thức trắng suốt vài đêm. La Trung Bình nói rằng mắt cô đỏ như mắt thỏ rồi, ra lệnh cho cô phải về nhà nghỉ ngơi. Cô nằm trên giường, định sắp xếp thông tin lại một lần nữa, nhưng rồi lập tức lăn quay ra ngủ như chết. Khi tỉnh dậy mới phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ từ đội trưởng Bạch. Định thần lại, Đồng Duy Gia nhận ra mình không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mà bởi tiếng khóc của một cậu bé dưới lầu. Tiếng khóc nghe có chút quen thuộc. Đồng Duy Gia nhớ đến cậu bé mà cô suýt tông phải. Hẳn là cậu bé ấy, khoảng 7-8 tuổi, có lẽ đã học tiểu học rồi. Quả nhiên, cô nhanh chóng nghe thấy cậu bé hét lớn rằng không thích cặp sách mới của mình. Nhưng giọng nói an ủi không phải của bà cậu bé, mà là của bảo mẫu. Đồng Duy Gia đóng cửa sổ, chặn lại tiếng ồn bên ngoài, sau đó đi rửa mặt, pha một tách cà phê, vừa uống vừa gọi điện thoại. Tiếng gầm của đội trưởng Bạch khiến cô làm đổ cả nửa tách cà phê. Ngủ trương thay lên rồi à? Dù có chết cũng phải nghe điện thoại chứ. Mau đến bệnh viện nhân dân ngay. Đồng Duy Gia vội vàng chạy đến cổng khu dân cư, bắt taxi đến bệnh viện. Giữa chừng, điện thoại lại đổ chuông, là từ phòng truyền tin của đồn công an, nói rằng có một cô gái tên Mạnh Giao tìm cô. Đồng Duy Gia thở phào nhẹ nhõm, nói rằng cô đang ở bên ngoài, không quay về được. Bảo Mạnh Giao hôm khác hãy đến hoặc cho cô bé số điện thoại của mình. Hay tôi đâu? Đến bệnh viện, Đồng Duy Gia vội vàng nhảy xuống taxi, hỏi đội trưởng Bạch đang đợi ở cửa, rồi quay đầu ngạc nhiên thấy Hoắc Đạt đứng bên cạnh. Anh từ Nam Sơn về rồi à? Đội trưởng Bạch nói. Trong khi cô ngủ, thầy cô vẫn luôn thi gan với Tống Quang Minh, có lẽ sắp có kết quả rồi. Trạng thái tinh thần của Trần Phương Tuyết đã tốt hơn nhiều so với lần gặp mặt trước. Sắc mặt đã hồng hào hơn, thậm chí còn có thể đi lại trong phòng bệnh. Thấy Đồng Duy Gia bước vào, cô ta lập tức nhiệt tình mời cô ngồi xuống cạnh giường bệnh. Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn trò chuyện riêng với cô thôi. Trần Phương Tuyết ái ngại nói, không biết tại sao tôi cứ cảm thấy cô khác với những đồng chí công an kia. Đồng Duy Gia nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cũng không đoán được mục đích của cô ta, đành mỉm cười đợi cô ta nói tiếp. Mấy ngày qua tôi cứ suy nghĩ lung tung. Bác sĩ nói rằng do bị thương nên trí nhớ của tôi có vấn đề, vì vậy tôi cố gắng nhớ lại, hy vọng có thể nhớ ra thêm một số chuyện. Cuối cùng mấy ngày nay cũng thấy đỡ hơn. Nhớ ra chuyện gì rồi? Hòn đá nhỏ của tôi. Tôi nhớ là mình đã khổ sở thế nào khi sinh ra nó, và tuyệt vọng ra sao khi phát hiện nó bị bệnh. Đồng Duy Gia gật đầu. Kết quả xét nghiệm ADN đã chứng minh hòn đá nhỏ là con của Trần Phương Tuyết. Lần gặp mặt trước đã lấy tóc của cô ta, chắc chắn cô ta biết mối quan hệ giữa cô ta và Mạnh Kha không thể che giấu được nữa, nên đã chủ động thú nhận. Vì bệnh của nó nên cô đã gửi nó vào viện phúc lợi, nhưng sau đó lại không nỡ, thế nên cô lại tìm cách vào làm việc trong viện phúc lợi. Trần Phương Túy ngập ngừng lắc đầu. Nhưng tôi đã mơ thấy mình ném hòn đá nhỏ, ném nó xuống dòng sông lạnh lẽo. Nó chỉ nhỏ chừng này, quấn trong tã lót. Tôi thay cho nó bộ quần áo mới. Trên đó có một con vịt vàng nhỏ. Tôi ôm nó ra ngoài. Nói đến đây, cô ta ngước lên nhìn Đồng Duy Gia. Nhưng cảm giác rất thật, như thể đó là chuyện đã thực sự xảy ra. Cô nói xem, có phải là thật không? Thật cái gì? Tôi thật sự đã ném nó đi. Đó không phải là giấc mơ, mà là chuyện thực sự đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng tôi lại quên mất. Trong hồi ký, hòn đá nhỏ bị mẹ ruột ném xuống sông. Làm thế nào sống sót được vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Tại sao Trần Phương Tuyết lại chủ động nhắc đến chuyện này? Có lẽ là cố ý thăm dò. Chắc chắn cô ta đã lường được rằng căn hộ của mình sẽ bị cảnh sát khám xét. Chắc chỉ là mơ thôi. Không phải hòn đá nhỏ vẫn khỏe mạnh trong viện phúc lợi sao? Cô có thể nhớ lại lúc đầu cô làm thế nào để đưa nó vào đó không? Thấy Trần Phương Tuyến tỏ ra hoang mang, Đồng Duy Gia lại hỏi. Hoặc cô còn nhớ mình đã vào viện phúc lợi như thế nào? Và tại sao lại đổi tên thành Trình Lệ Thu không? Đổi tên? Tôi đâu có đổi tên. Tôi tên là Trình Lệ Thu mà. Cô tên là Trình Lệ Thu, vậy Trần Phương Tuyết là ai? Trần Phương Tuyết? Cô ta nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại. Tôi nhớ ra rồi, cô ấy là một người bạn của tôi. Chúng tôi đã quen nhau từ thời đại học, ban đầu làm việc trong quán lẩu, sau đó là trong căng tin. Hồi cô làm việc trong căng tin? Không, không phải tôi làm việc trong căng tin, mà là cô ấy, Trần Phương Tuyết làm việc trong căng tin. Cô ấy còn làm bài tập giúp tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn thấy sách là đau đầu, nhưng cô ấy học rất giỏi. Chỉ tiếc là cô ấy đã trượt kỳ thi đại học. Ý gì đấy? Quá khao khát trở thành Trình Lệ Thu, đến mức hoàn toàn rối loạn tâm thần sao? Hay cố tình bỡn cợt mình? Đồng Duy Gia nghĩ, nếu có thầy bên cạnh, thì tốt biết mấy. Nếu cô là Trình Lệ Thu, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Trung Châu, trước khi đến Viện Phúc Lợi làm giáo viên, trong những năm đó, cô đã ở đâu? Làm gì? Tôi đã ở đâu? Xin lỗi, tôi không nhớ. Tất cả những gì tôi nhớ đều là những giấc mơ. Những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô tên là gì? Đồng Duy Gia đột nhiên hiểu được mục đích thực sự của cô ta. Lợi dụng bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn tâm thần làm lá chắn để có cơ hội thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Đúng rồi, có phải tên là Lộ Lộ không? Lộ Lộ là tên giả của cô ta trước khi trở thành Trần Phương Tuyết. Đồng Duy Gia nhạy bén nhận ra khóe miệng cô ta thoáng co giật không tự nhiên. Cứ nói về tôi mãi. Hay nói về cô đi. Tôi nhớ lần trước, cô nói rằng cô sống ở Tây Uyển Hào Đình. Căn hộ giá phải chăng, chỉ có dân bản địa mới được mua. Cô là người Trung Châu à? Thuê đấy, dù tôi là người bản địa cũng không thể mua nổi, trừ khi vay ngân hàng, nhưng ngân hàng lại không muốn cho cảnh sát hình sự vay, nghề nghiệp rủi ro cao. Đột ngột chuyển chủ đề, cho thấy cô ta đã thua cuộc. Đồng Duy Gia thầm đắc ý. Sau đó, cô lại nhớ lại lần theo dõi Trần Phương Tuyết đến cổng Tây Uyển Hào Đình. Cô ta ngồi yên trong xe, nhìn chằm chằm khách sạn Hạnh Lâm ở phía đối diện suốt 2 giờ đồng hồ, không biết đang đợi ai. Phải rồi, hình như sếp đổ của các cô sống ở khách sạn Hạnh Lâm nhỉ? Ai cơ? Sếp đổ, Đỗ Truyền Tông, ông ta có phòng riêng lâu dài tại khách sạn. Đồng Duy Gia bình tĩnh, liếc nhìn tay trái của Trần Phương Tuyết. Trên cổ tay cô ta đeo một sợi dây màu đỏ, dường như vô thức siết chặt một góc. Lần trước gặp mặt, cô nói ông ta nhất định sẽ quay lại, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Ông ta sẽ về trong vài ngày tới thôi. Cảm giác như đang tiến gần hơn đến câu trả lời cuối cùng, nữ trinh sát trẻ tuổi đột nhiên có một linh cảm mãnh liệt. Cô còn nhớ mình đã quen Đỗ Truyền Tông như thế nào không? Nhớ chứ. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia sáng lạ thường, như một con mèo đen trong bóng đêm. Ở bên hồ Phù Dung của Đại học Sư phạm Trung Châu. Năm 1997, khi đó trường chưa được nâng cấp, vẫn còn gọi là Sư phạm Trung Châu. Không biết từ khi nào, giọng nói của Trần Phương Tuyết hoàn toàn thay đổi. Giọng trầm khàn như đang kể chuyện ma trên đài phát thanh vào lúc nửa đêm. Cô ta chủ động kể lại đầu đuôi câu chuyện đêm đó. Theo diễn biến của câu chuyện, ánh mắt cô ta đã quanh phòng bệnh, như thể căn phòng đã biến thành hiện trường năm xưa. Khi câu chuyện bước vào hồi kịch tính, cô ta thậm chí còn nhảy xuống giường bệnh, một mình đóng vai hai cô gái với tính cách hoàn toàn khác nhau, khua tay múa chân với không khí. Từ lúc hai cô gái thấp tha thấp thỏm đến bên hồ Phù Dung vào đêm khuya thanh vắng, họ đã nhìn thấy một bóng người đi qua đi lại quanh hồ từ xa. Trình Lệ Thu sợ hãi, còn Trần Phương Tuyết tình nguyện xung phong, nói có thể đóng giả cô ấy. Nhưng Trình Lệ Thu sợ người kia sẽ nhận ra. Cuối cùng, cô ta lấy hết can đảm tiến lên. Còn quỷ giấu mặt trong bóng tối nói rằng đồ nằm trên mặt băng, rồi nói nếu muốn thì phải tự mình đi lấy. Thế là Trình Lệ Thu run rẩy bước lên mặt băng. Con quỷ đó là ai? Có phải Đỗ Truyền Tông không? Đồng Duy Gia sốt sắng hỏi. Trần Phương Tuyết gật đầu như mất hồn. Cô ta đứng giữa phòng bệnh, cúi đầu hoang mang, nhìn xuống chân mình, như thể đang đứng trên mặt băng nứt. Sau đó thì sao? Cô là Trình Lệ Thu, nhưng cô lại rơi xuống nước. Lạnh, lạnh lắm, thật sự rất lạnh. Bàn tay người phụ nữ đột nhiên nắm lấy cánh tay Đồng Duy Gia, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Đồng Duy Gia nhìn vào đôi mắt ấy, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong đôi mắt đó khiến người ta phải rùng mình. Bùm, pháo hoa nở rộ trên đầu. Cô nhìn kìa, cả bầu trời rực sáng. Mau nhìn kìa, hết rồi, tối quá, chẳng thấy gì nữa, lạnh lắm, thật sự rất lạnh, nhưng dần dần không còn lạnh nữa. Cô chết rồi. Chết rồi. Trình Lệ Thu chết rồi. Nhưng tôi không cam lòng chết như vậy. Vì tôi đã nhập vào cơ thể Trần Phương Tuyết. Vì thế, người cô thấy là Trần Phương Tuyết. Nhưng thực ra không phải. Thân xác này trước đây là của cô ấy. Nhưng bây giờ là của tôi, Trình Lệ Thu. Tôi chính là Trình Lệ Thu. Cô ta đột ngột cười phá lên, tiếng cười khủng khiếp như vọng ra từ địa ngục. Đồng Duy Gia vô thức bịt tai lại, nhưng không thể ngăn cảm giác giá buốt thấm vào từng lỗ chân lông. Người phụ nữ trước mắt không phải là Trần Phương Tuyết, cũng không phải là Trình Lệ Thu, mà là một hồn ma, một oan hồn không cam chịu cái chết oan uổng, là con quỷ đói muốn ăn thịt người. Trong phòng thẩm vấn của trại giam, Tống Quang Minh cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Sau khi La Trung Bình tiết lộ rằng Trần Phương Túy không phải là Trình Lệ Thu, mà là một hồn ma chiếm xác, sự phòng bị tâm lý của anh ta bắt đầu lay động. Sự chống đối trước đó xuất phát từ nỗi đau không ai thấu hiểu và nỗi tuyệt vọng đối đầu với cái ác trong nhiều năm. Nhưng vị trinh sát già đã nói với anh ta rằng: "Tôi hiểu anh, tôi sẵn sàng giúp đỡ anh. Chúng tôi chỉ còn một bước cuối cùng, cần anh giúp đỡ để hoàn toàn lột trần bộ mặt của con quỷ đó." Tống Quang Minh đã khai nhận tất cả những gì liên quan đến Trần Phương Tuyết, cái chết của Long Thành, căn bệnh của Đỗ Truyền Tông, phương thức gây án cơ bản trùng khớp với suy đoán của cảnh sát. Nhưng thực ra, anh ta đã phát hiện ra kế hoạch của Trần Phương Tuyết từ trước. Vì vậy, mới lén lút lục lọi đồ của cô ta, mới không kìm được mà thượng cắn tay hạ cắn chân. Việc theo dõi cô ta không phải là hành vi bệnh hoạn sau khi chia tay, mà là để ngăn cản cô ta hành động, không muốn thấy cô ta dấn thân vào con đường không có lối thoát. Sau cái chết của Long Thành, Tống Quang Minh biết rằng nỗ lực của mình đã thất bại. Nhưng tình yêu của anh ta dành cho Trần Phương Tuyết không thay đổi, vẫn mong muốn cứu rỗi linh hồn cô ta. Anh ta vẫn bí mật theo dõi cô ta, chỉ là từ công khai chuyển sang âm thầm, và kinh ngạc khi thấy cô ta xà vào vòng tay của chủ nhiệm Tiền, còn mang thai con của ông ta. Giống như bóc vỏ hành, mỗi một lớp bóc ra đều làm Tống Quang Minh cay mắt đến rơi lệ. Nhưng anh ta kiên định tin rằng, bóc đến lớp cuối cùng, nhất định sẽ thấy được trái tim mềm mại và thiện lương của cô ta. Sự xuất hiện của Trình Lập Quân từng mang đến cho anh ta kỳ vọng lớn lao, hy vọng tình cảm gia đình sẽ giúp người phụ nữ mà anh ta yêu quay đầu, nhưng thực tế lại giáng cho anh ta một đòn nặng nề. Tống Quang Minh không biết chị em họ đã gặp nhau như thế nào. Lần đầu tiên anh ta gặp Trình Lập Quân là khi lén theo dõi Trần Phương Tuyết đến Nam Sơn. Ban đầu, anh ta tưởng rằng Trình Lập Quân là bạn trai mới của Trần Phương Tuyết. Nhưng sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của họ, anh ta mới phát hiện họ xưng hô với nhau là chị em. Trình Lập Quân đang lo lắng vì nợ nần chồng chất. Trần Phương Tuyết đã đưa cho cậu ta một danh sách. Nghe đến đây, La Trung Bình ngắt lời hỏi: "Ai đã khởi xướng việc tống tiền, Trần Phương Tuyết hay Trình Lập Quân?" Tống Quang Minh thề thốt rằng anh ta nghe rất rõ ràng, chính Trần Phương Tuyết đã đề xuất. Cô ta còn đặc biệt yêu cầu Trình Lập Quân không được tác a bắt cá. Trình Lập Quân không hiểu nghĩa của thành ngữ này. Trần Phương Tuyết phải giải thích một hồi lâu, quy định một năm chỉ được đòi một người tối đa 50.000 tệ. Lời khai của Tống Quang Minh có nhiều điểm khác biệt so với những gì được ghi lại trong hồi ký. Tống Quang Minh không có lý gì để nói dối. Vì vậy, rõ ràng Trần Phương Tuyết đã bóp méo sự thật trong hồi ký của mình, cố gắng thoát khỏi tội danh tống tiền. Điều này cũng chứng tỏ cô ta đã dự liệu được từ trước rằng cuốn hồi ký sẽ rơi vào tay cảnh sát. La Trung Bình trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bồn chồn, không rõ lý do. "Nói đi, anh phát hiện Trần Phương Tuyết là quỷ, từ khi nào? Còn đứa bé thì sao?" "Đứa bé?" "Con của Trần Phương Tuyết, tên ở nhà là Hòn Đá Nhỏ, bị mắc hội chứng đau, cô ta đã ném xuống sông, nhưng cuối cùng đứa bé lại được đưa vào Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn và được đặt tên là Mạnh Kha. Anh đã cứu đứa bé, phải không?" "Trước đây, tổ chuyên án đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm căn nhà nông thôn nơi Trần Phương Tuyết dưỡng thai và sinh con, nhưng dù tìm khắp Trung Châu cũng không thấy nơi nào có tên cầu Từ Ân. Có người nhanh trí cho rằng Tống Quang Minh đã theo dõi Trần Phương Tuyết khắp nơi, mà vào khoảng năm 2002, anh ta từng đi làm tại Nam Sơn. Vậy thì căn nhà nông thôn đó có thể không nằm ở Trung Châu mà nằm ở Nam Sơn chăng? Họ tìm kiếm trên mạng và quả thực tìm được ở vùng ngoại ô của Nam Sơn có một khu danh thắng tên là Thung Lũng Túy Hoa, với một cây cầu đá cùng tên. Không chỉ môi trường xung quanh giống với mô tả trong hồi ký, mà còn chỉ cách Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn một dãy núi. Vì vậy, Trần Phương Tuyết đã đến Nam Sơn từ 2 năm trước khi đến làm việc tại Viện Phúc Lợi. Cô ta đã sinh ra hòn đá nhỏ ở đây, nhưng sau đó đứa bé đã vào Viện Phúc Lợi bằng cách nào? Sau khi bàn bạc, La Trung Bình quyết định đích thân áp giải Tống Quang Minh tới Nam Sơn thêm một lần nữa. Lời khai của Tống Quang Minh có phần khó tin, cần phải xác minh tại hiện trường và còn một số nghi vấn chưa được làm rõ, cũng có thể nhân tiện đến xem căn nhà nông thôn kia. Chẳng hạn như năm đó Trần Phương Tuyết đang yên ổn ở Trung Châu, tại sao lại đột ngột đến Nam Sơn? Nếu là để điều tra quá khứ của Đỗ Truyền Tông, tại sao không đi sớm hơn hoặc muộn hơn mà lại chọn lúc mang thai? Có khả năng thành phố nhỏ Nam Sơn nằm tựa núi giáp sông này còn ẩn giấu nhiều bí mật hơn nữa. Anh vớt đứa trẻ lên ở đâu? Một nhóm người áp giải Tống Quang Minh đi vào từ cổng khu du lịch, men theo bờ sông, đi lên từng bậc, đến bên chiếc cầu đá được nhắc đến trong hồi ký. Nghe thấy câu hỏi của Hoắc Đạt, Tống Quang Minh chỉ về một bãi cạn cách hạ lưu không xa. Nước ở đó chảy chậm hơn, có nhiều cành cây từ thượng nguồn trôi xuống mắc kẹt lại giữa những tảng đá lớn trong nước. La Trung Bình bước tới đó, lại quay đầu nhìn. Nơi này cách cây cầu đá phía trên không xa, rất có khả năng đã cứu được đứa bé ở đây. Anh cứu đứa bé, Trần Phương Tuyết có phát hiện ra không? Phát hiện ra rồi. Câu trả lời của Tống Quang Minh khiến mọi người ngạc nhiên. Trần Phương Tuyết biết đứa bé chưa chết, trong hồi ký không hề nhắc đến điều này. Phát hiện ra bằng cách nào? Hoắc Đạt lập tức hỏi. Khi anh đang cứu, hay sau khi đã cứu được đứa bé, cô ta có nói gì không? Có cản trở không? Phát hiện ra bằng cách nào à? Dù sao thì lúc tôi chôn đứa bé, cô ta đã nhìn thấy rồi. Còn về việc cô ta có nói gì hay không? Hoắc Đạt lao tới, túm lấy cổ áo của Tống Quang Minh. Chôn rồi. Phải, chôn rồi. Tống Quang Minh đắc ý cười khẩy. Đứa bé mà Trần Phương Tuyết ném xuống sông, tôi đã chôn nó rồi, ngay dưới chân anh đấy. Đồng Duy Gia phản ứng đầu tiên, quỳ xuống đất rồi dùng tay bới. Chẳng mấy chốc, dưới lớp đất lộ ra một mảng màu vàng sáng. Nhiều đôi tay khác cùng tham gia, mọi người nhanh chóng trông thấy rõ là một hình con vịt nhỏ thêu trên ngực một chiếc áo trẻ con. Tống Quang Minh không nói dối, sự chuyển biến bất ngờ này khiến mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Trong chốc lát, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai. Chẳng bao lâu, cơ thể của đứa bé lộ ra, mái tóc đen, thân hình tròn trịa, làn da vẫn còn giữ được độ đàn hồi, trông như vẫn còn sống. Đồng Duy Gia nhấc đứa trẻ lên, ôm lấy rồi đưa cho mọi người xem. Hoắc Đạt nghiến răng, tức giận nhìn Tống Quang Minh. Chỉ thế này thôi, một con búp bê nhựa. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lại dở khóc dở cười. La Trung Bình nhận lấy con búp bê, xem xét kỹ từ trên xuống dưới. Đêm hôm đó, Trần Phương Tuyết ném đứa trẻ này. Đúng vậy, lúc bấy giờ tâm trạng của tôi cũng giống các anh hiện tại. Tống Quang Minh lội từng bước xuống dưới sông, sau đó quỳ xuống, thân mình ngập trong dòng nước trắng xóa chảy xiết, phát ra tiếng gào thét xé lòng. Hết chương 35. Miêu, phải vậy chứ. Chứ lẽ nào mà lại giết con có đúng không? Chương 36. Chúng ta đều có ảo tưởng rằng mỗi người đều là chủ nhân số phận của mình. Bạn nỗ lực bao nhiêu thì sẽ đạt được thành quả bấy nhiêu. Ví dụ như học chăm chỉ sẽ vào được đại học tốt, làm việc hết mình sẽ có cơ hội thăng tiến, dành tình cảm cho ai đó thì sẽ được đáp lại tình cảm. Nhưng thực tế thì sao? Bạn làm việc trong dây chuyền sản xuất nhà máy, trong khi kẻ chép bài của bạn lại đang khoe mẽ trong khuôn viên trường đại học. Bạn một mình tăng ca để đưa ra kế hoạch thu hút khách hàng, nhưng trong tiệc mừng lại chẳng có chỗ cho bạn. Người bạn thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng hẹn gặp riêng bạn, nhưng sau một đêm lại phát hiện ra hắn lừa cả thể xác lẫn tiền bạc của bạn. Vậy nên hãy tỉnh dậy đi. Chuyện cổ tích đều là dối trá. Không chỉ mọi người đang lừa dối nhau, mà chính chúng ta cũng đang tự lừa dối chính mình. Ngẫm lại nửa đời, tôi đã nói vô số lời dối trá, bất kể là khi chưa có tên hay khi có tên, bất kể khi tên là Điền Lộ Lộ, Trình Lệ Thu hay là Trần Phương Tuyết. Có lẽ nên tính ngược lại mới phải. Rốt cuộc tôi đã nói bao nhiêu lời thật lòng? Có người cảm thấy gánh nặng tâm lý khi nói dối, ví dụ như bạn. Có những người lại lo sợ khi bộc lộ rõ lòng mình, ví dụ như tôi. Hiện tại, tôi cũng đang vô cùng thấp thỏm vì phải đặt bút viết những dòng cuối cùng này. Nhưng nếu không viết ra, tôi sẽ còn bất an hơn. Như đã nói ở trên, tôi sợ không ai biết đến câu chuyện của chúng ta. Thật là mâu thuẫn. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định viết cho xong. Làm việc gì cũng phải có đầu có cuối. Đó là lời hứa của chúng ta. Hơn nữa, khi những dòng chữ này rơi vào tay cảnh sát, khả năng lớn là họ cũng chẳng làm gì được tôi nữa. Viện cảnh sát trẻ họ Đồng khá lanh lợi, nhưng ý chí của cô ta không đủ kiên định, dễ lung lay, vì vậy cũng chẳng đáng lo ngại. Vào mùa xuân năm 2007, đúng 10 năm sau ngày bạn bỏ mạng dưới hồ Phù Dung, tôi trở về Trung Châu, quyết định chấm dứt mọi chuyện. 10 năm có thể thay đổi nhiều điều, nên Đỗ Truyền Tông và tôi đã nhất trí đồng ý buông bỏ hận thù trong lòng. Theo cách mà báo chí đưa tin, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác mới. Tôi trở thành trợ lý trên danh nghĩa của ông ta, nhận một mức lương hậu hĩnh tại công ty Thế Kỷ Thành Thiên. Nhưng thực tế, công việc duy nhất của tôi là giúp Đỗ Nguyên bỏ rượu. Đỗ Truyền Tông tin rằng nhiệm vụ khó khăn này chỉ có tôi mới có thể hoàn thành. Chí ít thì ngoài miệng ông ta đã nói thế. Đỗ Truyền Tông là một kẻ miệng lưỡi xảo trá. Nếu có điều gì là thật, thì chỉ có tình yêu của ông ta dành cho Đỗ Nguyên thôi. Tôi có thể nhận ra điều đó. Ông ta đau đớn khi chứng kiến con gái mình sa ngã. Mà điều khiến ông ta càng không thể chấp nhận được là ông ta biết rõ rằng tất cả đều là hậu quả do một tay ông ta gây ra. Nếu năm đó không ép buộc cô ta học đại học ông bắt cô ta từ bỏ cái tên của mình. Nếu ngoài những mệnh lệnh, ông ta dành cho cô ta nhiều sự quan tâm và kiên nhẫn hơn, thì Đỗ Quyên đã không trở thành con người như ngày hôm nay. Nhưng đã quá muộn rồi, Đỗ Quyên đã trở thành một kẻ bỏ đi. Đỗ Truyền Tông chưa bao giờ giải bày tâm sự với tôi, nhưng chắc chắn ông ta rất hối hận. Hối hận thì có ích gì? Mất bò mới lo làm chuồng. Dù chuồng có làm xong, thì bò cũng đã mất rồi. Đỗ Quyên vẫn còn sống, nhưng chẳng khác gì một cái xác biết đi. Nói không đồng cảm với cô ta là dối trá, nhưng tôi biết mình không thể cứu được cô ta. Cũng chẳng ai có thể cứu được cô ta. Chỉ có chính cô ta mới có thể tự cứu mình. Mà bản ngã của Đỗ Quyên đã bị sự tàn nhẫn xóa sạch trong quá trình giả danh Trình Lệ Thu. Cô ta đã không còn phân biệt được mình là ai. Đôi khi là Trình Lệ Thu, đôi khi là Đỗ Quyên. Có lúc còn sống trong tuổi thơ, vô lo vô nghĩ với bố mẹ. Có lúc lại sống trong thời đại học cô độc, chỉ có một người bạn tên là Trần Phương Tuyết. Theo yêu cầu của Đỗ Truyền Tông, tôi chuyển đến căn hộ đó để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô ta và thực hiện kế hoạch cai rượu do ông ta đề ra. Mỗi ngày, Đỗ Quyên được uống 200ml rượu whisky mà cô ta yêu thích. Chỉ được uống vào bữa trưa và bữa tối, thời gian khác không được đụng tới. 2 tháng sau giảm một nửa, 2 tháng nữa lại giảm một nửa, nửa năm sau đổi sang nửa ly rượu vang, nửa năm sau nữa đổi sang một ly bia nhỏ, cuối cùng chuyển sang đồ uống không cồn. Kế hoạch tiến hành từng bước này có vẻ khoa học và hợp lý, nhưng chìa khóa thành công nằm ở chỗ ngăn chặn việc giấu rượu và uống trộm. Nhưng ngay khi Đỗ Truyền Tông vừa rời đi, tôi đã lấy ra một chai Remy Martin làm quà gặp mặt. Muốn ăn lẩu quá, cô ta vui vẻ nói, chúng ta vừa ăn vừa uống nhé. Thấy không, bạn tốt ăn ý với nhau như vậy đấy. Lẩu vẫn rất ngon, chỉ tiếc là không còn hương vị của ngày xưa. Ngẫm lại, cũng chẳng có gì lạ. Nguyên liệu nước dùng hồi đó là Ngu Hỷ Muội tự làm. Loại mua ở siêu thị dĩ nhiên không thể nào tái hiện được. Nhưng Đỗ Quyên lại khăng khăng nói, hương vị giống hệt ngày xưa. Chắc hẳn do cô ta uống nhiều rượu nên đã mất đi vị giác. Dù là bạn tốt, cũng không thể quay trở lại được nữa. Tối hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi trở lại cái đêm ở Hồ Phù Dung. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Mặt băng phẳng lặng phản chiếu ánh sáng. Cơn gió lạnh thấu xương ùa qua khiến tôi run rẩy. Tôi phát hiện người đang đứng trên mặt băng không phải là bạn, mà là chính tôi. Sớm chết siêu sinh, mọi người đều thanh thản. Mặt băng dưới chân nứt ra, cơ thể tôi chìm dần xuống. Bốn bề tối đen, tôi thấy ánh sáng le lói dưới đáy hồ sâu thẳm. Đó là vài khuôn mặt người lơ lửng. Long Thành, Rình Lập Quân, Tống Quang Minh, Hòn Đá Nhỏ. Họ đều đã chết rồi sao? Cuối cùng, tôi nhìn thấy bạn. Bạn đứng trước mặt tôi, tay nắm chặt một con dao nhọn. Tôi hét lên một tiếng, rồi ngồi bật dậy, dụi mắt, nhận ra đó không phải là mơ. Người đang đứng trước mặt tôi là Đỗ Quyên. Rốt cuộc, tôi là ai? Cô ta hỏi tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Cô là Trình Lệ Thu. Tôi trả lời cô ta, rồi ôm chặt lấy cô ta. Kể từ hôm đó, chỉ khi Đỗ Truyền Tông đến, cô ta mới tên là Đỗ Quyên. Thời gian còn lại, cô ta đều là Trình Lễ Thu. Trình Lễ Thu đại diện cho thời đại học mà cô ta đã trải qua cùng tôi. Những năm tháng tưởng chừng như khó khăn, giờ đây mới nhận ra đã trở thành nỗi nhớ nhung, chẳng thể quay ngược trở lại trong đời. Cũng từ hôm đó, mỗi đêm chúng tôi đều ngủ chung một giường. Chúng tôi sẽ gối lên cánh tay nhau để bàn luận về bữa sáng ngày mai. Cô ta thích sandwich giăm bông, còn tôi lại thích cháo trắng với ruốc thịt. Không thống nhất được thì chúng tôi sẽ cù lét hoặc đánh trận giả bằng gối. Khi cả hai mệt lử không thể đánh nữa, chúng tôi sẽ đối mặt nhau trong im lặng, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối. Giấc ngủ của chúng tôi đều không an ổn. Cô ta thường xuyên mất ngủ. Tôi vỗ nhẹ lưng cô ta như dỗ dành một đứa trẻ để cô ta dễ ngủ hơn. Còn tôi thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh giấc, tôi luôn nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của cô ta. Nhờ có sự đồng hành bên nhau, số lần mất ngủ của cô ta đã giảm. Những cơn ác mộng cũng càng ngày xa rời tôi. Chỉ là vẻ ngoài bình thường của cô ta lại phụ thuộc vào việc càng ngày càng nốc nhiều rượu, mà rượu rõ ràng đang tàn phá sức khỏe của cô ta. Mỗi tuần, Đỗ Truyền Tông sẽ đến thăm một lần. Ông ta có thể nhận ra sự thay đổi của con gái mình, nhưng tôi đã dùng cách khôn khéo khiến ông ta tin rằng đó chỉ là phản ứng tạm thời do ngừng rượu. Nếu ông ta dành thêm chút thời gian để ở bên con gái mình, ông ta sẽ nhận ra lời nói dối của tôi dễ bị lật tẩy đến mức nào. Nhưng ông ta lại quá bận rộn, giống như ngày xưa, vì chút lợi ích nhỏ mà đánh mất cơ hội cuối cùng để cứu lấy con gái mình. Cách khôn khéo mà tôi nhắc đến thực ra rất đơn giản. Đó là mỗi tuần viết một lá thư cho Đỗ Truyền Tông bằng giọng điệu và nét chữ của Đỗ Uyên. Năm xưa, tôi đã giúp cô ta viết vô số bài tập. Vì vậy, tôi có thể bắt chước chữ viết và chữ ký của cô ta một cách hoàn hảo. Nội dung thư không có gì đặc biệt, chỉ kể về cuộc sống hàng tuần, vài câu phàn nàn rồi nhắc nhở ông ta đừng quên lời hứa. Để giúp Đỗ Uyên cai rượu, Đỗ Truyền Tông đã hứa sẽ phát hành đĩa nhạc cho con gái mình. Điều này có lẽ cũng là điều duy nhất mà cô ta quan tâm ngoài rượu. Dù nội dung thư rất bình thường, nhưng mỗi lá thư đều được trau chuốt cẩn thận. Theo thời gian, câu từ trong thư dần trở nên mạch lạc, chữ viết cũng từ run rẩy trở nên ngay ngắn. Ít nhất là trên mặt giấy, Đỗ Uyên có vẻ như đang hồi phục. Mỗi khi viết thư xong, tôi đều đọc cho Đỗ Uyên nghe để cô ta nắm rõ nội dung, đề phòng trường hợp bị Đỗ Truyền Tông phát hiện. Đỗ Uyên rất hợp tác, chỉ cần có rượu thì cô ta sẽ làm bất cứ điều gì. Hơn nữa, khi chứng ngộ độc rượu ngày càng nặng, thời gian cô ta chìm trong mụ mị cũng càng ngày càng dài hơn. Dần dần, dưới sự dẫn dắt của tôi, cô ta bắt đầu nhầm lẫn giữa thực tế và hư ảo, thậm chí tin rằng những lá thư đó thực sự là do cô ta viết. Một ngày tháng 7, năm 2008, Đỗ Truyền Tông đến thăm mái nhà nhỏ ấm cúng của chúng tôi. Hôm đó là sinh nhật của ông ta. Ông ta đã khước từ mọi cuộc hẹn để tận hưởng không khí gia đình. Trong bữa ăn, phản ứng của Đỗ Uyên khiến ông ta lo lắng. Dù tôi đã nhắc lại về phản ứng cai nghiện tạm thời, ông ta vẫn tỏ ra bất an, đề nghị đưa Đỗ Uyên đi khám sức khỏe tổng quát. Đương nhiên là bố tin con nhưng tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa để bố yên tâm hẳn. Đỗ Truyền Tâm nói với con gái. Ngoài ra, bố cũng có một chuyện muốn nói với con. Đỗ Viên hỏi chuyện gì? Đỗ Truyền Tâm đưa ra một báo cáo kiểm tra chức năng thận và nói rằng mấy năm nay ông ta phải duy trì nhờ chạy thận, nhưng tình trạng bệnh tiếp tục chuyển biến xấu đi. Bác sĩ nói rằng cách duy nhất là ghép thận. Hiện giờ bố đang nghĩ cách xem có thể chờ được nguồn thận hay không. Đỗ Truyền Tâm hiếm khi xúc động, nắm chặt tay con gái. Nhưng có vẻ trong nước rất khó, vì vậy bố phải chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Sau khi Đỗ Truyền Tâm rời đi, Đỗ Quyên lập tức lại uống rượu, bỏ ngoài tai lời của bố mình. Nhưng thông tin quan trọng như vậy, tôi không thể bỏ qua. Ngoài ra, bí mật của Đỗ Quyên sắp không thể che giấu được nữa, nhất định phải thực hiện bước tiếp theo. Bố cô sắp xếp mọi chuyện để tôi giúp cô cai rượu, hóa ra là vì ngày hôm nay. Đêm đó, tôi giả vờ lo lắng bất an, nói với cô ta. Quả nhiên, cô ta bắt đầu ngờ vực, gặng hỏi nghĩa là làm sao. Ghép thận, tôi chậm rãi nhả ra từng chữ, còn bổ sung thêm. Người thân trực hệ, khả năng phù hợp, chắc là rất cao đúng không? Đỗ Nguyên biểu môi, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng tôi biết. Hạt giống nghi ngờ đã gieo thành công, chỉ cần chờ ngày nảy mầm. Hôm sau, tôi để Đỗ Nguyên ở nhà một mình, còn mình thì đến công ty tìm Đỗ Truyền Tâm. Trong văn phòng rộng lớn của ông ta, tôi chủ động đề nghị để Đỗ Nguyên hiến thận, nói rằng mình tự tin sẽ thuyết phục được cô ta. Đỗ Truyền Tâm xua tay, nói tuyệt đối không được. Ông ta yêu thương con gái mình, tất cả những gì ông ta nỗ lực đều là vì cô ta, nên ông ta không đời nào vì bản thân mà làm tổn hại đến sức khỏe con gái. Cô cũng có con, chắc hẳn cô hiểu được. Ông ta chân thành nói, nếu là cô bắt con trai cô hiến một quả thận cho mình, cô có chấp nhận được không? Tôi lập tức lắc đầu, nói dĩ nhiên là không thể chấp nhận được, con cái là mạng sống của mình. Tiếp đó, tôi lại hỏi, vậy kế hoạch dự phòng là gì? Cảm giác câu trả lời đã sắp vụt ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng, ông ta lại cảnh giác, chỉ mỉm cười không nói gì. Sau khi về nhà, tôi xé bỏ lá thư viết sẵn hàng tuần, cần nhắc từng câu chữ để viết một lá thư mới, không còn khách sáo, rỗng tuếch nữa, mà trực tiếp chút giận, tuyên bố rằng đã hoàn toàn nhìn thấu sự giả dối của ông ta, kiên quyết đòi cắt đứt mối quan hệ bố con. Tất nhiên, tôi không cho Đỗ Viên xem lá thư này trước khi gửi đi. Khi đặt bút ký tên Đỗ Viên vào lá thư, tôi đã có thể mường tượng được sự hoảng loạn của Đỗ Truyền Tông khi đọc thư. Chắc chắn ông ta sẽ lập tức đến đây, còn tôi sẽ sốt sắng nói với ông ta rằng Đỗ Nguyên đã bỏ nhà ra đi, không rõ tung tích. Đỗ Nguyên quả thực đã bỏ nhà ra đi, nhưng đó là sau cuộc trò chuyện tâm tình với tôi. Chúng ta là bạn bè, nên tôi có trách nhiệm phải lên tiếng, kể cả dù cô nghe xong có trở mặt với tôi đi chăng nữa. Ông ta muốn tôi đưa cô đi kiểm tra sức khỏe, thực ra là để ghép thận, hơn nữa đã bí mật làm xét nghiệm tương thích rồi. Ông ta ép tôi phải thuyết phục cô, vì căn bệnh này ban đầu có liên quan đến tôi, nếu không sẽ báo cảnh sát bắt tôi. Ông ta nói rằng đã từ bỏ cô từ lâu, vẫn nuôi cô, chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Nhưng Đỗ Uyên chẳng mảy may lay động, cô ta vẫn tỏ ra thờ ơ, như thể việc cơ thể có nguyên vẹn hay không chẳng quan trọng, như thể đó là chuyện của người khác. Tôi giật phắt lấy chai rượu trong tay cô ta. Nghe lời tôi đảm bảo đến lúc chết, cô lúc nào cũng có rượu uống, bao nhiêu cũng có. Cô ta lập tức gật đầu. Tôi tự cười mình ngu ngốc. Đối với một người đầu óc đã bị cồn thiêu hỏng, thì cách đơn giản, thô bạo lại là hiệu quả nhất. Tôi khoác chiếc áo lông cừu lên người Đỗ Uyên, nắm tay cô ta, rồi bắt taxi, rời khỏi căn hộ, đến khu dân cư Vườn Hạnh mà chúng tôi đều quen thuộc. Từ lối vào bên cạnh nhà để xe đạp, khung cảnh hỗn loạn và ồn ào như 10 năm trước, đường ống nước rò rỉ, dây điện nối trộm, đồ lót phơi ở hành lang, chỉ có công nghệ là tiến bộ. Mọi người đều có điện thoại, la ngoài kém chất lượng, phát bài, chuột yêu gạo, khiến người ta muốn tăng phong. Tôi hơi lo, sẽ gặp phải ngưu hỉ muội. May là những cư dân xung quanh đều đã thay đổi. Chỉ có bác Tô dọn vệ sinh bên cạnh nhà xí là vẫn còn đó. Nhưng ông ấy không nhận ra tôi. Tôi vừa mừng, vừa có chút hụt hẫng. Chủ nhà hói đầu đang chơi mạt chược, không quay đầu lại mà chỉ nhận tiền rồi thảy ra một chiếc chìa khóa. Cầm chìa khóa, tôi ven đường ven nẻo tìm đến căn phòng, mở cửa bước vào. Đỗ Nguyên đột nhiên bật cười. Không ngờ chúng ta lại trở về đấy. Cô ta nhìn lên ô cửa sổ phủ đầy bụi bặm. Cô nói rằng bố tôi luôn chờ đợi ngày này. Thực ra cô cũng luôn chờ đợi, phải không? Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Hóa ra đầu óc cô ta chưa bị thiêu hỏng hoàn toàn. Tôi cố giữ bình tĩnh, nói với cô ta rằng nếu không thích thì chúng ta có thể đổi nơi khác. Nhưng cô ta lắc đầu, nói rằng nơi này rất tốt, vì ở đây có nhiều kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Đúng vậy, thuộc về hai ta, thuộc về Trình Lệ Thu và Trần Phương Tuyết. Tôi nói, giờ tôi là Trần Phương Tuyết, vì vậy cô vẫn là Trình Lệ Thu. Tôi vẫn là Trình Lệ Thu. Cô ta lặp lại, rồi lặp lại lần nữa. Tôi vẫn là Trình Lệ Thu. Cô ta nốc cạn cả chai rượu trong chớp mắt, sau đó gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Tôi ngồi bên cạnh cô ta rất lâu, nhìn cô ta ngáy, rồi khoác chiếc áo lông cừu lên người cô ta. Trước khi rời đi, tôi để lại một phong bì chứa 2000 tệ. Tôi yêu em như chuột yêu gạo. Bên ngoài, tiếng hát vang lên rộn ràng, tôi cũng khẽ ngân nga theo, tắt đèn rồi lặng lẽ rời đi. Không biết có phải ánh đèn hành lang chói quá hay không. Mũi tôi bỗng chốc cay cay, mắt cũng dần ướt nhòe. Chuột yêu gạo như thế nào? Dĩ nhiên là ăn nó rồi. Hết chương 36. Chương 37. Khu danh thắng có tên là Thung Lũng Túy Hoa. Còn ngôi làng ở trước cổng thung lũng được gọi là làng Túy Hoa. Cái tên đậm chất thơ mà phong cảnh xung quanh cũng danh xứng với thực. Con suối trong thung lũng chảy qua trước làng, phía sau là những sườn đồi được trồng đầy đào và mận. Giờ đương cuối tháng 8, mùa hoa đã qua. Còn khi Trần Phương Tuyết vứt hòn đá nhỏ là vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5, chính là lúc hoa trên núi nở rộ khắp nơi. Theo lời giới thiệu của trưởng làng, vì giao thông thuận tiện, môi trường lại tốt, nên nửa số nhà trong làng đều được cho thuê. Nhà nước quy định không được mua bán đất thổ cư. Vì vậy, nhiều người chọn cách cho thuê dài hạn. Dân làng lấy tiền và chuyển lên thành phố sinh sống, trong khi người thành phố lại về nông thôn để tận hưởng cuộc sống đồng quê, cũng coi như là một dạng vây thành. Người trong muốn ra, người ngoài muốn vào. Căn nhà mà Trần Phương Tuyết từng ở trước đây khá hẻo lánh, phải đi qua một ao cá mới đến nơi, xung quanh không có nhà nào khác. Hiện giờ, một người đàn ông trung niên với mái tóc bóng dầu, khuôn mặt mệt mỏi đang thuê căn nhà này, tự xưng là một nhà văn, nhưng lại không thể kể ra tác phẩm nào. Ông ta xoa bóp cần cổ cứng đờ và nói với những vị khách không mời mà đến rằng ông ta thuê căn nhà này được 5 năm rồi. 5 năm mà không viết được gì. Đồng Duy Gia cười thầm, có khi cho thêm 5 năm nữa, ông ta cũng vẫn chẳng viết được gì. Người từng ở trước đây, ông có biết không? Không biết, khi tôi dọn vào, căn nhà này đã bỏ hoang được một thời gian rồi. Nhà văn thất bại trả lời. Nhưng tôi nghe dân làng nói, trước kia có một người phụ nữ mang thai ở đây. La Trung Bình đi dạo quanh sân hai vòng, sau đó vào xem vài phòng bên trong. Ông giải quyết việc ăn uống thế nào? Tự nấu ăn à? Tôi chỉ có một mình, nấu ăn rất phiền phức, nên tôi thường ăn chung với nhà ông Tạ đối diện. Trưởng làng giới thiệu ông Tạ là gia đình nông dân gần nhất bên cạnh. Hai vợ chồng già sống một mình, ông cho thuê nhà. Một lát sau, Đồng Duy Gia vội vàng trở lại, nói rằng, theo như nhà ông Tạ nói, người phụ nữ mang thai đó thường chỉ ở trong sân, thỉnh thoảng mới thấy đi dạo dọc bờ sông, về cơ bản là không ra ngoài. Vậy cô ta giải quyết việc ăn uống thế nào? Tự nấu ăn à? Có một người phụ nữ khác ở cùng cô ta, có vẻ như là người giúp việc. Đồng Duy Gia đáp, chắc là chị hàng xóm trong hồi ký nhắc đến. Sau khi hỏi trưởng làng, quanh đây không có phụ nữ nào phù hợp với miêu tả đó. Vì vậy, rất có thể đây lại là một thủ thuật bóp méo của Trần Phương Tuyết, thay đổi danh tính thật của người phụ nữ. Nhưng rốt cuộc bà ta là ai? Tại sao lại phải thay đổi như vậy? Sau khi trưởng làng gọi điện thoại, phải chờ hơn một tiếng, chủ nhà mới đến. Đó là một ông lão, có gương mặt hồng hào. Thấy một nhóm cảnh sát chen chúc trong sân nhà mình thì sợ hãi run rẩy. Ông kể rằng, sau khi vợ qua đời, hơn 10 năm trước, ông chuyển đến sống với con trai ở thành phố. Căn nhà được con trai đăng lên mạng cho thuê. Những căn nhà nông thôn cho thuê kiểu này rất nhiều, nên giá không cao và không thể chọn lọc người thuê quá kỹ. Vì vậy, vào mùa xuân năm 2001, khi một người phụ nữ muốn thuê một năm, ông đã lập tức đồng ý. Bấy giờ cũng không có hợp đồng thuê. Người phụ nữ trả tiền thuê cả năm, ông lão đưa chìa khóa và coi như xong. Ông chỉ nhớ người phụ nữ họ Vương, khoảng 30 tuổi, người thành phố, trông rất có khí chất. Lúc đó, ông hỏi một câu, thuê nhà để làm gì? Người phụ nữ nói rằng, trong nhà có người sức khỏe không tốt, đến đây để nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Ông lão còn nhớ, nửa năm sau, có một lần mái nhà bị dột. Ông được gọi về để sửa, trông thấy một thai phụ. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ khác chăm sóc cho thai phụ đó. Là người thành phố đó à? Không, không phải. Ông ta tiếp tục xua tay. Người thành phố họ Vương đến thuê nhà, về sau không thấy xuất hiện nữa. Còn người chăm sóc cho thai phụ là một người khác, trông rất quê mùa. Đội trưởng Bạch nhíu mày. Hai người phụ nữ đó có quen biết nhau không? Chuyện này thì không rõ, nhưng người phụ nữ ở cùng rất thân thiết với người phụ nữ mang thai. Ông lão cố gắng hồi tưởng lại. Đúng rồi, người phụ nữ mang thai gọi cô ta là chị Ngô. Chị Ngô, những người họ Ngô xung quanh Trần Phương Tuyết lại trông khá quê mùa. Suy nghĩ của Đồng Duy Gia xoay vần, rồi chợt nhớ đến một cái tên, Ngư Hỷ Muội. Nếu quả thật là Ngư Hỷ Muội thì chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ là người phụ nữ thành phố đến thuê nhà là ai. Trở lại xe cảnh sát, thấy Tống Quang Minh đang đăm chiêu nhìn dòng nước xoáy dưới sông. Là Trung Bình châm một điếu thuốc đưa cho anh ta. Trần Phương Tuyết gạt anh, vưng một đứa bé dạ. Vậy đứa bé thận đâu rồi? Tống Quang Minh lắc đầu. Là Trung Bình cũng châm cho mình một điếu thuốc, tiếp tục nói như đang độc thoại. Anh theo cô ta về làng, nhưng chẳng bao giờ thấy đứa con của cô ta đâu nữa. Sau đó, cô ta rời đi, anh cũng theo cô ta rời khỏi Nam Sơn, theo cô ta lang thang khắp nơi suốt 2 năm. Cô ta biết sự tồn tại của anh, biết anh theo dõi cô ta, nhưng cô ta luôn thử thách anh, chọc tức anh. Cách trêu chọc của cô ta là làm những điều nguy hiểm, chơi trò tự sát. Thực ra muốn cắt đuôi anh rất dễ, nhưng cô ta không thực sự muốn cắt đứt. Cô ta cần anh. Dù sao khi đó cô ta đã mất đứa bé. Cô ta đang ở trong trạng thái yếu đuối nhất. Cô ta cần có người đồng hành, dù sự đồng hành đó là trong bóng tối, mang theo hận thù. Tôi nói không sai chứ? Tống Quang Minh nhìn chằm chằm vào vị trinh sát già, ngực phập phồng. Nếu không phải anh đưa con trai của Trần Phương Tuyết vào viện phúc lợi, vậy ai đã làm điều đó? La Trung Bình vừa nói vừa vỗ vai Tống Quang Minh. Mọi người thảo luận về bước hành động tiếp theo. La Trung Bình nói rằng dù gì cũng đã đến Nam Sơn, ông tiện đường đến viện phúc lợi để kiểm tra một điểm nghi vấn mới nảy sinh. Đúng lúc đó, điện thoại của Hoắc Đạt đổ chuông. Anh nghe được đôi câu, mặt liền tái xanh, liên tục xua tay ra hiệu cho La Trung Bình đừng đi nữa, phải mau chóng quay về Trung Châu. Trần Phương Tuyết trốn rồi. Trần Phương Tuyết đã nằm viện hơn 2 tuần, hồi phục rất tốt. Theo lời bác sĩ, cần theo dõi thêm 1 tuần nữa là có thể xuất viện. Sau khi chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu sang phòng bệnh thường, cửa phòng của cô ta luôn có 2 cảnh sát canh gác. Trước hơn 10 ngày trước đó, không có vấn đề gì xảy ra. Buổi trưa hôm nay, một người nhà bệnh nhân đi thăm nhầm phòng, vô tình bước vào phòng bệnh của Trần Phương Tuyết. Trong 2 cảnh sát đứng canh gác trước cửa, một người đã đi ăn trưa, không có mặt tại hiện trường. Người còn lại phát hiện, lập tức đưa người nọ ra ngoài. Đến khoảng 3 giờ chiều, Trần Phương Tuyết đi theo y tá đến phòng siêu âm để làm siêu âm tim. Nhưng giữa chừng, cô ta bất ngờ đòi đi vệ sinh. Một trong 2 cảnh sát chờ ở phòng siêu âm, người còn lại đứng ngoài nhà vệ sinh. Lúc này, trong nhà vệ sinh nữ đột nhiên có người kêu cứu. Cảnh sát đứng ngoài vội chạy vào, phát hiện một cô gái ngã trên sàn, có vẻ ngất xỉu vì hạ đường huyết. Với sự giúp đỡ của đội ngũ y tế sau đó, cô gái ăn viên kẹo và đã tỉnh lại. Nhưng khi cảnh sát tìm Trần Phương Tuyết thì cô ta đã biến mất. Trong lúc hỗn loạn, cô gái kia có ý định lẻn đi, nhưng bị cảnh sát nhận ra là người đã xông vào phòng bệnh của Trần Phương Tuyết hồi trưa. Cô gái lập tức bị khống chế, nhanh chóng được xác định không phải là người nhà của bất kỳ bệnh nhân nào. Đồng thời, họ tìm thấy trên người cô ta một tấm giấy báo nhập học của Đại học Sư phạm Trung Châu. Là Mạnh Giao, Đồng Duy da dây dứt khôn nguôi. Cô bé đến Trung Châu báo danh, viện đầu tiên là đến tìm tôi, nhưng tôi không kịp để ý. Mọi người vội vàng nhảy lên xe cảnh sát, nhưng La Trung Bình dừng lại, nói rằng ông vẫn phải đến viện Phúc Lợi. Hơn nữa, tốt nhất là Hoắc Đạt nên đi cùng. Mọi người lập tức hiểu ra Trần Phương Tuyết trốn thoát, rất có thể sẽ đến Nam Sơn để tìm con trai của mình. Đồng Duy Gia nói cô sẽ ở lại với thầy, nhưng La Trung Bình yêu cầu cô phải áp giải Tống Quang Minh về Trung Châu trước. Trần Phương Tuyết rất có thể sẽ liên lạc với cảnh sát, mà người cô ta muốn nói chuyện nhất chính là em. Viên cảnh sát già nói với học trò của mình, một khi đã kết nối được liên lạc, nhiệm vụ lớn nhất của em chính là giữ chân cô ta. Trên đường cao tốc, xe cảnh sát phóng với tốc độ giới hạn cao nhất. Đồng Duy Gia quay lại nhìn Tống Quang Minh bị kẹp giữa hai cảnh sát ngồi ở ghế sau. Anh ta hoàn toàn khác với lúc vừa bị bắt. Ánh mắt trống rỗng, lưng còng xuống, như thể toàn bộ hồn vía đã bị hút cạn. Ai đã hút cạn anh ta? Đương nhiên là Trần Phương Tuyết. Đồng Duy Gia chợt nghĩ, việc Tống Quang Minh cố giết Trần Phương Tuyết, phải chăng cũng là một sự giải thoát cho chính anh ta? Anh ta muốn thoát khỏi cô ta, chỉ tiếc rằng Trần Phương Tuyết đã cắm rễ sâu vào cuộc đời anh ta, trở thành một phần của anh ta. Giết cô ta cũng đồng nghĩa với giết chết chính bản thân mình. Thật nực cười, lần trước đến Nam Sơn, bản thân còn cảm thấy rất thương hại cho Trần Phương Tuyết. Mặc dù đã đoán được cô ta là kẻ mạo danh, nhưng việc cô ta tự nhận là trả thù cho người bạn đã chết oan dường như còn bi tráng hơn cả việc trả thù cho chính mình. Có điều, giờ ngẫm lại, hành động cao cả của cô ta chẳng hề trong sạch chút nào. Cô ta chỉ lợi dụng cơ hội để chiếm lấy lợi ích cho bản thân mà thôi. Bằng không thì tại sao lại cấu kết với Trình Lập Quân để tống tiền, và tại sao lại làm việc cho kẻ đã giết hại bạn mình là Đỗ Truyền Tông? Cùng một hành động, nhưng động cơ thay đổi thì ý nghĩa cũng thay đổi. Trước đây, cảnh sát cho rằng cô ta giết Trình Lập Quân vì bị Đỗ Truyền Tông ép buộc, nhưng giờ xem ra rất có thể là để giết người diệt khẩu. Qua bao nhiêu năm, Trình Lập Quân tống tiền quen thói, chắc chắn sẽ không còn nghe theo sự chỉ huy của cô ta nữa. Hai người họ vốn không phải là chị em thực sự, nên cấu kết dựa trên lợi ích tự nhiên sẽ biến thành kẻ thù khi có xung đột, mà Trần Phương Tuyết đã ra tay trước. Nghĩ như vậy, mỗi hành động của Trần Phương Tuyết đều thể hiện bản chất xấu xa trong con người cô ta. Giết Trình Lập Quân rồi gửi bức ảnh cuối cùng cho mẹ cậu ta thực sự chẳng mang lại lợi ích gì cả. Giả bộ ném con ruột của mình xuống sông cho chết đuối, đó là một trò đùa độc ác đến nhường nào. Rõ ràng cô ta chẳng hề có chút tôn trọng nào đối với sự sống, cũng chẳng có sự đồng cảm với nỗi đau của người khác. Những kẻ xung quanh cô ta hoặc là những con cờ có thể lợi dụng như Tống Quang Minh và chủ nhiệm Tiền, hoặc là những chướng ngại cần phải loại bỏ như Long Thành và Trình Lập Quân. Có lẽ ngay từ đầu Trần Phương Tuyết đã không nghĩ đến việc trả thù cho Trình Lệ Thu thực sự. Đối với cô ta, đây chỉ là cơ hội để thay đổi thân phận lần nữa khi đã vắt kiệt hết giá trị thân phận của Trình Lệ Thu. Cô ta bình thản nghiễm nhiên trở lại làm Trần Phương Tuyết. Trong 3 năm làm việc tại Viện Phúc Lợi, có lẽ cô ta quả thực đã làm việc rất tận tâm, nhưng hoàn toàn vì mục đích riêng của mình. Sự hồi sinh của hòn đá nhỏ chắc hẳn đã khiến cô ta hoảng sợ khôn nguôi, cho rằng đó là lời cảnh báo của trời cao. Bản năng làm mẹ còn sót lại giúp cô ta bình yên trải qua 3 năm, nhưng rồi sự độc ác lại trỗi dậy từ sông sâu thẳm tâm trí. Chỉ là rốt cuộc cô ta muốn đạt được thứ gì? Tiền bạc, địa vị hay quyền lực để kiểm soát sự sống cái chết của người khác? Trần Phương Tuyết dường như có một khả năng kỳ lạ, có thể dễ dàng khống chế tâm trí người khác. Cô ta đã kiểm soát Đỗ Quyên, chủ nhiệm Tiền, Trình Lập Quân và tất nhiên là cả Tống Quang Minh. Còn Mạnh Giao chính là nạn nhân mới nhất. Ánh sáng đại diện cho chính nghĩa, bóng tối đại diện cho tà ác. Đáng tiếc lại chưa từng có ai đặt ra câu hỏi, tại sao bóng tối không thể có chính nghĩa, ánh sáng lại không thể có tà ác. Trong phòng thẩm vấn, Đồng Duy Gia cầm điện thoại của Mạnh Giao, đọc to một tin nhắn. Hàng chục tin nhắn trao đổi giữa Mạnh Giao và Trần Phương Tuyết. Mạnh Giao thừa nhận rằng, buổi trưa, em đã giả làm người nhà bệnh nhân để lẻn vào phòng bệnh của Trần Phương Tuyết, lén đưa cho cô ta một chiếc điện thoại để liên lạc. Em biết cô Trình thực ra chưa chết từ khi nào? Không hẳn là biết, nhưng có linh cảm. Mạnh Giao ngẩng đầu lên nói, sau nửa năm, các chị lại đến điều tra, lại còn hỏi nhiều câu kỳ lạ, chị còn nói về tin tốt nữa. Lúc đứng trước cửa văn phòng đồn công an để gọi điện thoại, Mạnh Giao nghe nói sĩ quan Đồng đang ở bệnh viện, thế là em cũng chạy đến bệnh viện, vốn chỉ tò mò, muốn hỏi rõ ràng, không ngờ lại phát hiện một điều gây sốc. Đồng Duy Gia lắc đầu, tại sao không hỏi thẳng chị? Các chị xem cô ấy là tội phạm, còn có người canh giữ ngoài cửa, nhưng em không tin cô Trình là người xấu, chắc chắn các chị đã đổ oan cho cô ấy. Bốc đồng là ma quỷ, Mạnh Giao rất có thể sẽ phải trả giá cho sự sốc nổi này của mình. Cuộc đời sinh viên của em có thể sẽ kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu. Vì vậy, em cần phải hiểu rằng thiện ác thực sự vượt qua những tiêu chuẩn của thế gian. Đó là điều mà hầu hết mọi người không thể hiểu được, nhưng lại là điều chúng ta nên kiên trì bảo vệ bằng mọi giá. Đồng Duy Gia đọc tin nhắn tiếp theo, rồi chân thành nói, nghe thì có lý đấy, nhưng Mạnh Giao à, em đã bao giờ nghĩ đến việc cho dù vượt qua những tiêu chuẩn của thế gian, nhưng ai mới là người quyết định tiêu chuẩn thực sự chưa? Dựa vào đâu mà phải tuân theo tiêu chuẩn của cô ta? Mạnh Giao á khẩu không nói nên lời, thì Đồng Duy Gia thất vọng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn. Cô bé đột nhiên hét to, cô Trình nhờ em chuyển lời rằng cô ấy có việc cần chị giúp. Đồng Duy Gia sững người, quay đầu hỏi, việc gì vậy? Cô ấy nói, chị sẽ sớm biết thôi. Quả nhiên, Trần Phương Tuyết không để Đồng Duy Gia phải đợi lâu. Buổi tối, khi Đồng Duy Gia đang tắm ở nhà, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Vì sợ bỏ lỡ tin nhắn, cô đã cho điện thoại vào túi chống nước, mang vào phòng tắm, cứ vài giây lại không kìm được mà liếc nhìn. Hòn đá nhỏ vẫn ổn chứ? Một tin nhắn từ số lạ, không cần hỏi, cũng biết là ai. Rất khỏe, cô đang ở đâu? Chờ một hồi lâu, Đồng Duy Gia bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải mình đã trả lời sai không? Cuối cùng, màn hình điện thoại lại bật sáng. Ra ngoài gấp, hơi luộm thuộc, có thể đến nhà tôi lấy giúp ít đồ được không? Tại sao cô không tự lấy? Tôi biết có người của các cô đang theo dõi, vì vậy chỉ đành nhờ cô giúp. Tại sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô? Bởi vì chỉ có cô mới hiểu được nỗi đau của tôi. Đồng Duy Nha cảm thấy choáng váng, có lẽ do hơi nước nóng. Cô tắt nước. Lấy rồi đưa cho cô thế nào? Cô cứ lấy trước, lát nữa tôi sẽ nói sau. Chưa kịp đợi tóc khô, Đồng Duy Gia chạy ra khỏi khu dân cư, bắt xe thẳng đến đường Vĩnh Minh, đồng thời gọi điện thông báo cho đội trưởng Bạch. Đội trưởng Bạch nói sẽ đến ngay, bảo cô làm theo chỉ dẫn của Trần Phương Tuyết trước. Khi đến trước căn hộ trên đường Vĩnh Minh, đội trưởng Bạch đã dẫn người ẩn náu trong xe, bí mật giám sát. Đồng Duy Gia vội lên lầu, đến cửa mới nhận ra mình không có chìa khóa. Mặc dù trước đó cửa đã bị phá để khám xét, nhưng lúc này vẫn nên diễn một chút thì hơn. Cô gửi tin nhắn hỏi cách mở cửa, nhưng câu trả lời của Trần Phương Tuyết lại khiến cô bối rối hơn. Chỗ cũ, nghĩ thử xem. Đồng Duy Gia nhớ lần trước đến đây là do Trần Phương Tuyết mở cửa cho. Cô đành quan sát kỹ lưỡng, đó là một cánh cửa chống trộm rất bình thường. Trên có mắt mèo, nhưng bên trong tối đen, không nhìn thấy gì. Trên sàn có thảm chân, bên tường có thùng sữa, xa hơn chút là một tủ chữa cháy. Chỗ cũ, tưởng là chỗ Trần Phương Tuyết thường để chìa khóa. Đồng Duy Gia chợt nghĩ ra, đưa tay sờ lên thùng sữa. Năm xưa, Long Thành bị nổ chết, cũng tìm được chìa khóa từ chỗ thùng sữa. Trong hồi ký, Trần Phương Tuyến thừa nhận mình đã tự chỉ cho gã. Quả nhiên đã tìm thấy, Đồng Duy Gia lập tức mở cửa vào trong. Bên trong tối om, cô tìm công tắc đèn. Vào rồi. Thông minh đấy, sau cửa phòng ngủ có một chiếc vali, lấy vài bộ quần áo bỏ vào. Trong ngăn kéo bàn làm việc có một ngăn ẩn, bên trong có một phong bì lớn, cũng bỏ vào vali. Quần áo thì không sao, nhưng phong bì lớn trong ngăn kéo chính là bản hồi ký cô ta viết cùng với 4 tấm ảnh đã sớm được đưa qua cho đội hình sự. Yêu cầu này của Trần Phương Tuyết rõ ràng vẫn là để thăm dò. Tìm thấy rồi, Đồng Duy Gia đáp. Đưa cho cô thế nào? Chờ vài giây, chuông điện thoại đột ngột reo vang. Đồng Duy Gia nhìn quanh, gần kệ sách bằng gỗ tre có một chiếc điện thoại bàn. Alo? Quả nhiên giọng của Trần Phương Tuyết vang lên từ đầu dây bên kia. Đã tìm thấy hết đồ rồi, đóng gói xong chưa? Xong rồi, cô đang ở đâu? Tôi đưa cho cô thế nào? Phòng bì lớn cũng đóng gói rồi chứ? Đóng gói rồi, để trong vali rồi. Cô nói dối, xem ra tôi không nên tin cô. Giọng Trần Phương Tuyết lạnh lùng. Cô đã bỏ quần áo, nhưng chưa hề đến gần bàn làm việc. Điện thoại cúp máy, Đồng Duy Gia hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ văn phòng tầng 3 của công ty Thế Kỷ Thành Thiên phía đối diện đang sáng, hiện rõ bóng dáng một người phụ nữ. Đồng Duy Gia la lớn rồi lao xuống tầng dưới, báo với đội trưởng Bạch đang chờ bên ngoài rằng Trần Phương Tuyết đang ở công ty đối diện. Sau đó cô liền chạy qua đường Vĩnh Minh, xông vào tòa nhà văn phòng Thế Kỷ Thành Thiên, lao lên tầng 3. Nhưng văn phòng Trần Phương Tuyết đã trống không. Lại một tin nhắn nữa được gửi đến điện thoại của Đồng Duy Gia. Thất vọng, cứ tưởng cô hiểu tôi. Cũng tại tôi ngu ngốc đi tin tưởng một cảnh sát. Xin lỗi, tôi sai rồi. Đồng Duy Gia liếc nhìn đội trưởng Bạch, quay lưng lại âm thầm trả lời. Cho tôi thêm một cơ hội nữa. Hết chương 37.